Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 10, không cúi đầu với cấp trên 2. Góc truyện audio.com. Đối diện Tô Tiểu Mễ là ngài Niệm như chủ quản đội của bộ kế hoạch, người này vẫn coi Tô Tiểu Mễ là kình địch, bất cứ chuyện gì cũng muốn thắng cô, giành danh tiếng, thể hiện bợ đỡ hết mức, không chỗ nào không dùng. Cô giờ phút này, bên ngoài là một áo khoác mỏng tay vừa tay áo dài đến cùi trỏ, bên trong lại là một chiếc áo bó sát thấp ngực, áo ngực màu lam ở hốc núi nương theo sự chuyển động của thân thể cô mà lúc ẩn lúc hiện. Xem đi, người phụ nữ lẳng lơ kia lại bắt đầu phát tình, nếu như tổng dám tiến vào là một người xấu xí, xem cô ta còn dám nhào tới không? Hạ Tử Vi nhỏ giọng nói thầm ở bên cạnh Tô Tiểu Mễ. Ngài Niệm như mỉm cười, ánh mắt lại rét lạnh liếc tới. Hạ Tử Vi trả lại ánh mắt đồng dạng, hai người không ai nhường ai. Rất nhanh, cửa phòng họp bị mở ra, đầu tiên đi vào là tổng giám thị trường cùng tổng giám tiếp thị, hai người tìm được chỗ ngồi xuống, không khí phòng họp đột nhiên trở nên quái dị. Bất quá là tổng giám bộ kế hoạch nhậm chức mà thôi, theo lý mà nói tổng giám thị trường và tổng giám tiếp thị không cần thiết tham dự vào thời khắc này. Oa, một tiếng than nhẹ rất nhỏ, môi đỏ mọng của ngài Niệm như ở đối diện hé mở, trong ánh mắt trừ điện còn là si. Tô Tiểu Mễ theo ánh mắt của cô nhìn lại, đại não trống không, nhưng tiểu não lập tức vòng vo trở lại. Không phải đầu ta vẫn còn sốt chứ, chuyện này cũng qua 2 ngày rồi, sao ta còn chưa có lấy lại tinh thần. Nhất định là ánh mắt mình sai lầm, đáng chết, Tô Tiểu Mễ, lại không tập trung rồi. Tô Tiểu Mễ chăm chú nhìn đồ án trong máy vi tính xách tay, đi họp mang máy vi tính xách tay là thói quen của các quản lý trong công ty, cô nhỏ giọng nỉ non trong nội tâm. Hạ Tử Vi dùng sức nhéo cánh tay Tô Tiểu Mễ một cái, ý bảo cô mau nhìn trai đẹp. Tô Tiểu Mễ cúi đầu, tim lại hốt hoảng nhảy dồn dập. Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cô không ngừng tự nói với mình ở trong lòng, sau đó lấy dũng khí nhìn lại vị trí tổng giám, phải biết cô chính là ngồi sát vị trí tổng giám. Nguồn, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trời ạ, thật sự là hắn, thế nào lại là hắn? Về sau phải làm sao? Mất mặt quá đi, thật vất vả tìm người xa lạ lớn mật một lần, kết quả người xa lạ này cũng thành cấp trên của mình. Hai người xa lạ cho là không bao giờ gặp lại nhau lại gặp trong tình huống thế này. Tại sao có thể có người xui xẻo như mình cơ chứ? Tay Tô Tiểu Mễ không tự giác gõ bàn phím, còn phát ra âm thanh cạch cạch. Phòng họp an tĩnh bởi vì cử động của Tô Tiểu Mễ mà trở nên càng thêm an tĩnh. Hạ Tử Vi cảm giác Tô Tiểu Mễ bất thường, hung hăng dùng sức nhéo cô lần nữa, Tô Tiểu Mễ đau đến thiếu chút nữa thất thanh kêu to. Gương mặt Lâm Khải bình tĩnh đứng ở vị trí tổng giám, ngay cả ánh mắt chống lại Tô Tiểu Mễ cũng không có bất kỳ kinh ngạc, tỉnh táo đối diện một nhóm người, bọn họ đơn giản giới thiệu mình. Hôm nay chẳng qua là để cho mọi người biết qua về tôi, về sau còn hy vọng mọi người có thể phối hợp công việc, mặt khác tôi tạm thời cần một trợ lý hiểu rõ công việc liên quan. Lời của Lâm Khải vừa rơi xuống, ngài Niệm như lập tức tinh thần phấn chấn, cô còn chưa có mở miệng lại bị lời của Lâm Khải kích thích thật sâu. Liền cô đi, Lâm Khải nhìn cũng không nhìn ngài Niệm như một cái, mà là chỉ vào Tô Tiểu Mễ, người mà hai mắt vẫn đang dán chặt vào màn ảnh máy vi tính. Tô Tiểu Mễ bị điểm đến tên đột nhiên thức tỉnh, còn chưa kịp tới cô nói chuyện, Lâm Khải nói ra. Góc truyện audio.com, một câu, tan họp, hắn tựa như mây trôi vội vã tới nhanh đi cũng nhanh, người người trong phòng họp tản đi, chỉ còn lại có Tô Tiểu Mễ, ngài Niệm như và Hạ Tử Vi. Cách chương.